Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 83, tan 13 kiếp, còn chưa đủ, canh thứ ba cầu đặt mua, nước đèn lồng vầng sáng lấp lánh, chiếu sáng lấy biển sâu nhất cô tịch chỗ một điểm quang minh. Hạ Cực chạy tới chỗ sâu nhất, lần này đường đi. Hắn đã tiếp nhận vô cùng vô cùng vô cùng nhiều tinh thần biếu tặng. Mới đầu, hắn còn trong lòng còn có nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới nơi này là như thế lớn một cái cơ duyên. Nhưng một đường đi tới, hắn nghi hoặc đã biến mất. Không khác, có thể nói dùng một câu, từ nơi sâu xa tự có định số, đến thuyết minh. Như hắn tại 1600 năm trước không có đem một đầu đỏ đuôi tiểu ngư nhi để vào Đông Hải. Nếu là trong cơ thể hắn không từng có cái kia một đạo Phật Đà đạo vận. Nếu là không có đủ loại này trùng hợp, hắn tự thân không có cái kia duyệt tận thiên hạ nội tình. Hắn không đến được nơi đây, tức liền đến nơi đây, cũng chỉ sẽ tao ngộ cho bụi công kích. Theo rất nhiều Phật tượng bên trên thu hoạch được một tia tinh thần liền đã là thiên đại cơ duyên. Nhưng bây giờ, hắn lại đem hết thảy Phật tượng bên trong tinh thần đều tụ vào một thân. Đến mức hắn căn bản không kịp tiêu hóa, lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo, cái này là thiên đại trùng hợp. Nhưng cũng là định số. Một lần uống, một miếng ăn, chẳng lẽ tiền căn, bởi vì sinh làm loại. Nở hoa kết trái, hắn không thấy này bởi vì, cũng đã ăn này quả, cái kia cổ lão thần bí chùa miếu bởi vì mất đi Phật tượng lực lượng chống đỡ. Sớm đã bị cao áp nước biển chen bể, mà hắn đi qua dài đạo cũng là nghiền nát, mà lúc này, hắn chạy tới này thâm uyên cầu thang cuối cùng đường đi. Đường đi 9 tấc ngọc bậc thang bị nước đèn lồng vầng sáng xéo xuống. Bỏ ra từng cái ngấm dần tăng loang lổ bóng mờ. Nơi này có chút âm lãnh, nhưng đã không có Phật tượng. Hạ Cực thả chậm lại bước chân. Phía sau hắn, đáng yêu, nhỏ chuông đồng, còn có cho bụi vui vẻ sắp bay lên. Ai, còn có ai có thể so với bọn hắn cơ duyên càng thâm hậu. Này một đường đi tới, chúng nó cảm giác đến mình đã là vô địch. Hóa hình đã sớm có thể tan, sở dĩ không thay đổi, là bởi vì chúng nó không biết hóa thành dạng gì. Nếu như hóa thành ba ba, cái kia đoán chừng là chắc là phải bị đánh, mà lại chúng nó đối Hạ Cực chính là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Căn bản không có khả năng hóa thành bộ dáng của hắn. Thực lực, đó là thật thâm bất khả chắc, một bộ da đó là ngứa một chút. Chỉ muốn đuổi theo sát lấy vị này đại lão ra ngoài dạo chơi. Nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nhưng mà, cả hai đều không biết nói tiếng người. Có thể bản năng để chúng nó đối Hạ Cực biểu đạt lại là đối phụ thân, tình cảm. Lúc này chúng nó là vui sướng đi theo Hạ Cực một đường, ăn kinh nghiệm. Cái này là ba ba nha. Ba ba cho tới bây giờ sẽ chỉ dẫn ngươi đi, thăng cấp. Thế là nhuộm đầy cho bụi chuông đồng, sau lưng Hạ Cực trái nhảy lại nhảy, nhưng đây đối với hai hợp một bỗng nhiên đụng phải một cái bắp đùi. Hạ Cực ngừng, hai hợp một cho bụi chuông đồng sườn đùi một bên thò đầu ra. Nhìn về phía trước đi, chúng nó lại thấy được một tôn Phật tượng, này một tôn Phật tượng cũng rất là cổ quái, toàn thân đã không quan trọng sáng bóng. Ngươi có thể nói nó là chút nhan sắc nào, nhưng nó cũng không phải như lời ngươi nói màu sắc. Nó tồn tại, cũng không tồn tại, khả năng liền này Phật tượng bản thân cũng chỉ là tinh thần xây dựng ra tới. Hoặc là thật, từ từ, bốn phía bỗng nhiên vặn vẹo. Không gian, thời gian, hết thảy đều như trường hà lên xoáy. Tiếp theo thành chuyển động không ngừng vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương là cả người khỏa áo bào đen, nhắm mắt khoanh chân tăng nhân. Cái kia tăng nhân, không giống Phật, lại càng thắng Phật hơn. Một thân tà ý, vô pháp ngăn cản, hai hợp một rõ ràng không nhúc nhích, cũng không có bị công kích. lại cảm giác mình đã choáng váng, không biết người ở chỗ nào. Chuông đồng hai cái chống đỡ chân Triều Kiến, lại lần nữa khôi phục ý thức lúc phát hiện mình ngồi tại một mảnh lá sen lên. Nó cố gắng nhảy dựng lên, nhưng phát hiện mình ở chỗ này cái gì lực lượng cũng bị mất. Quét mắt chung quanh, mới phát hiện nơi này là một mảnh vô tận vô cực hoa sen biển. Thiêu xuất phát nơ chi nhu hòa, hoa sen tiếp thiên, vô tận vô cực, may mắn, nó cùng cho bụi đều thấy được hạ cực, vội vàng chạy tới, nhưng này vừa chạy lại tình cảnh lại lần nữa biến ảo. Hai hợp một chân mềm nhũn, cảm giác mình phịch một tiếng đã rơi vào biển sâu, hướng đáy biển rơi xuống, rơi một nửa, chúng nó lại thấy được sa mạc, ngay sau đó, chúng nó lại thấy được rừng rậm, sa mạc, đất đông cứng, cùng với nhân gian quốc gia, cái này đến cái khác nhân gian quốc gia. Sau đó, chúng nó đúng là bắt đầu tao ngộ đủ loại gian trá công kích. Chậm rãi, chúng nó vậy mà thành người. Tại đây cái gian trá thế giới bên trong đầu thai chuyển thế. Hóa nhập luân hồi, lại hoặc vào khăng khít, bồi hồi hoàng tuyền, trải qua đủ loại, thậm chí quên đi chính mình là ai, mà trầm luân tại thân vì nhân loại huyễn cảnh bên trong. Trải qua lấy đủ loại, lại không giải thích được kết thù, bị đuổi giết. Cho bụi chuông đồng tại đây ảo mộng bên trong lảo đảo lúc kỳ thật không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nơi đây vẫn là biển sâu, vẫn là cuối cùng mấy cái thềm đá. Không có áo bào đen tăng nhân, không có cái gì. Có, chẳng qua là một chiếc gương. Trong gương là hạ cực, hoặc là nói là hết thảy nơi đây Phật Đà ác niệm ngưng tụ. Nhất niệm lộ ra, nhất niệm trôi qua, nhưng cuối cùng đã từng tồn tại qua. Tinh thần càng là quang minh thì càng tồn tại hắc ám, vô biên hắc ám ngưng tụ tập ở đây, bây giờ lại ngưng tụ tại hạ cực trong cơ thể, bị tiến một bước bao bọc giao hòa. Gương đồng cùng cho bụi tại trải qua bách thế ngàn vòng thời điểm, hạ cực cũng là rơi vào vô tận trong luân hồi. Đơn giản tới nói, cái này là đúng khảo nghiệm của hắn. Hắn lấy đi nhiều như vậy Phật Đà tinh thần, dĩ nhiên là đầu đuôi câu chuyện, như vậy lúc trước quả, cũng là lúc này, bởi vì hắn nếu là chỉ có thể tiếp nhận này vô tận Phật Đà tinh thần quang minh, lại không thể thừa nhận sau lưng âm u, như vậy hắn liền không có tư cách lấy đi này rất nhiều thứ. Như vậy, hắn liền sẽ không tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn đứng thẳng ở này, ngủ say tại này. Đây không phải người nào đối khảo nghiệm của hắn, mà là hắn lực lượng của mình tự nhiên phản ứng thôi. Cái này cùng ngươi ăn đồ vật bụng sẽ no bụng một cái đạo lý. Hạ cực đứng ở tấm gương kia trước, hắn mặc dù mở to mắt, nhưng con người lộ ra hiếm thấy mất cháy, bởi vì hắn bị cưỡng ép kéo vào trong lúc ngủ mơ, tại trải qua đủ loại luân hồi. Này chút luân hồi đều là Phật Đà nhóm chỗ từng trải qua thế giới. Một giây chính là vô số niệm chính là một luân hồi. Mấy giây đi qua, hắn không ngờ trải qua đã trải qua mấy cái luân hồi. Mà này tựa hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn hào không dừng lại tại trong luân hồi xuyên qua, một lần lại một lần thực tiễn lấy chính mình, một lần lại một lần để cho mình càng thêm kiên định. Mà tại trong quá trình này, chỉ cần nhất niệm sai, liền cực khả năng vạn kiếp bất phục. Mà kỳ quái là, mộng cảnh này bên trong, cho tới bây giờ đều có một người áo đen. Người áo đen kia thực lực cảnh giới cùng hắn lực lượng ngang nhau. Mỗi lần đều là địch nhân vốn có, nhưng mỗi lần đều là hạ cực cờ thắng một chiêu. Như thế, vạn thế luân hồi, rất lâu. Hạ cực mở mắt ra, hắn đã nhận Phật niệm, cũng nhận ma niệm, lại trước mắt, tấm gương kia nhưng cũng nát, mảnh vụn lại chưa từng rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung hóa thành một cái người áo đen bộ dáng. Người áo đen che mặt trượt xuống, lại là hạ cực bộ dáng. Hạ cực đang muốn đưa tay, người áo đen kia vội vàng nói, ta chính là ngươi, ta là ngươi chấp niệm, ác niệm, ngươi chém ta, ngươi liền tàn khuyết, Hạ Cực đưa tay chém xuống, người áo đen đập tan, hết thảy tán đi, kỳ thật, nơi này liền tấm gương cũng không có, có chẳng qua là Hạ Cực cùng một cái lại lần nữa bay lên thềm đá. Hạ Cực nói một tiếng, ngươi không phải ta chấp niệm, cũng không phải ta ác niệm, ta chảm cũng không phải ngươi. Mà như vậy lúc, thế gian không ngờ là phát sinh biến hóa kỳ dị. Một chỗ gần biển lồng tại sương mù trên hải đảo, đang ngồi rơi một cái cung điện. Đây vốn là một cái gần biển bình thường tông môn. Chỉ bất quá tại 3 năm trước đây một lần chưa từng có biển động bên trong. Này cái tông môn chỗ hòn đảo bị nước biển che mất. Sau đó nước biển chậm chạp không có nước chiều rút, ngược lại là tiếp tục bao phủ, tăng lên xung quanh vùng biển, mà chẳng biết tại sao, bởi vì biển động tích chứa rất nhiều năng lượng, bình thường mỏm núi đều bị đập nát, mà hóa thành bãi đá ngầm lập chỗ, tăng thêm trong ngày thường bao phủ tại trong sương mù, căn bản không đội thuyền đến đây, lúc đó... Trong tông môn rất nhiều tu sĩ là ngự kiếm rời đi, nhưng còn có không ít bế quan tu hành, hoặc là không để ý đến chuyện bên ngoài tu sĩ chưa kịp chạy trốn. Thế là, bọn hắn không có khe hở dính liền trực tiếp tiến vào 13 kiếp kiếp yêu, mộng cảnh. Bởi vì là ở trên biển duyên cớ, mộng cảnh này vô cùng đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh lại. Nguyên bản này tông môn bị nhốt có chừng hơn 1000 người. Tại 3 năm tả hữu thời gian bên trong, vậy mà chỉ còn lại có hơn 30 người. Rõ ràng cơn ác mộng này khủng bố, nhưng mà, giống như đột nhiên xảy ra chuyện gì, này còn sót lại hơn 30 người theo trong mộng cảnh vừa tỉnh lại. Bọn hắn ở trong mơ đã sớm đoán được chính mình tao ngộ. Lúc này tỉnh lại, trước mặt khủng bố kiếp yêu biến mất, bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là đạo tâm hơi có thất thủ. Mà ôm đầu khóc giống lên, quá tốt rồi, là thủy triều lui a. Bên trong đại dương này nghiệp lực kiếp yêu thật sự là quá kinh khủng. Kiểm lại một chút, chết nhiều ít đồng môn. Ai, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chúng ta mặc dù đã trải qua này đáng sợ nghiệp lực kiếp nạn, nhưng hiện tại có thể từ nơi này đáng sợ nghiệp lực bên trong tránh ra, cũng tính là phi thường khó được, sau này thực lực chắc chắn hơn xa cùng cảnh giới người. Một lát sau, điều tra tu sĩ quay trở về, chết, những người khác chết, chỉ còn chúng ta, ai, những tu sĩ này thần sắc ảm đạm. Nhưng cấp tốc điều chỉnh tâm tính, vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng ngự kiếm mà lên, bọn hắn muốn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng muốn tra tuần bốn phía, tìm hiểu tình huống, làm sau này hướng đi tính toán. Siêu siêu siêu, từng đạo phi kiếm phá vỡ không khí, bay lên trời, nóng rát màu vàng kim thiên quang rủ xuống, các tu sĩ điều khiển thiên địa chi lực khiến cho cuồng phong thổi quyền. Sương mù liền rất nhanh tản ra, này hơn 30 tên tu sĩ lúc này thăng tại chỗ cao. Nhìn xuống dưới chân cái kia tông môn chỗ mỏm núi lúc. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh, cả đám đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc mà hoang mang ngữ khí liên tiếp vang lên. Không thể nào, chúng ta làm sao còn ở trong biển? Không... Không chỉ như vậy, đường ven biển khoảng cách nơi đây còn có mấy chục dặm địa phương. Cái này sao có thể? Cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cũng cùng hỏa kiếp sơn hà kiếp một dạng, này nghiệp lực kiếp chính mình rút đi rồi. Liền trên biển cũng không có. Sau này chỉ có thể ở một ít di tích thế giới bên trong tu hành. Hẳn là dạng này. Quá tốt rồi, đây là phúc báo a. Này hơn 30 tên tu sĩ sống sót sau tai nạn. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lại cũng không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên tông môn. Mà là vội vàng thu dọn một chút tông môn tài nguyên. Sau đó tại ánh nắng chiều bên trong, ngự kiếm bay về phía xa xa đại lục. Bọn hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới, mà đây chỉ là một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra, còn có một số bị nhốt hải đảo tu sĩ, bị trong lòng còn có ác ý người đưa đến trên biển tu sĩ. Hoặc là không biết chạy thế nào đến nhân gian ao cá bên trong hải yêu. Lại hoặc là đang tại bí mật đường thủy tàu thủy bên trên, ngủ gà ngủ gật, tu sĩ. Những người này hoặc là hải yêu hết thảy đều thanh tỉnh lại. Thế gian này giống như trong nháy mắt thay đổi từ biển cả đối với tu sĩ cấm chế, đại lục đối với hải yêu cấm chế, bỗng nhiên hết thảy giải trừ. Đi qua, người không thể tại chưa quen thuộc địa phương chìm vào giấc ngủ. Đề phòng bị đẩy vào trong cơn ác mộng, bị cướp yêu giết chết. Hiện tại, người lại phát hiện muốn tìm như thế một cái có thể gặp được đến kiếp yêu địa phương. Lại không tìm được, mà hết thảy này người khởi xướng. Hiển nhiên là lúc này trong biển sâu hạ cực. Đúng thế, 13 kiếp mộng cảnh. Kiếp, căn nguyên của nó liền là này biển sâu thần bí cổ tháp. Liền là này vô số Phật Đà tinh thần cùng với ác niệm ngưng tụ mà thành huyễn cảnh. Cho nên, vừa mới chuông đồng tinh cùng cho bụi tinh, mới có thể trong nháy mắt rơi vào mộng cảnh, vô pháp tỉnh lại, thậm chí cường đại như hạ cực, cũng sẽ một giây một cái luân hồi, bách chuyển thiên hồi, không biết đã trải qua nhiều ít sự tình, mới cuối cùng chém đi này 13 kiếp. Từ đó, 13 kiếp tiêu ẩn, hải dương lục địa lại không trở ngại, nhưng hạ cực cũng không biết tất cả những thứ này, thậm chí hắn cũng sẽ không phát hiện là chính mình trong lúc vô tình dung hợp này 13 kiếp. Mà coi như biết, hắn cũng sẽ không có nhiều ít mừng rỡ. Đầu tiên hắn còn cần thời gian rất lâu để tiêu hóa nhiều như vậy lực lượng tinh thần. Thứ hai bây giờ cùng hắn đối đường, là hắc triều bên trong cái kia không biết cường đại đến trình độ nào cổ chủ. Hoa chủ, cũng hoặc, hạo kiếp chi chủ, lại hoặc, hư chủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.